Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh nghe mà cảm thấy có chút xấu hổ. Cô chỉ cười chứ, cô nào có ý định như vậy? Chỉ sợ Hàn Đình bắt nạt mình. Đang nói chuyện, Hạ Lộ bị bỏ quên bấy lâu liền nâng ly rượu. Nói, Trần Tổng, tôi kính anh một ly. Hôm nay anh tổ chức bữa tiệc này. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội gặp gỡ các vị tổng giám đốc. Tôi uống cạn ly, anh tùy ý. Cô đứng dậy, uống gần ly rượu, miệng cô ngọt ngào, hành động dứt khoát. Khi đứng dậy thì dáng người cao ráo duyên dáng. Các người đàn ông trên bàn tự nhiên đều tập trung ánh mắt vào cô. Khi cô ngồi xuống, từng người hỏi han về công việc của cô. Hạ Lộ vốn đã khéo léo. Ai nói chuyện với cô vài câu cô đều nâng ly cảm ơn. Lời nói ngọt ngào một dòng liên tục. Kỳ Tinh cũng không thể ngồi im, nếu không sẽ rất kém cỏi. Cô cầm ly rượu đi quanh bàn kính từng người. Bắt đầu từ Trần Tổng, cô không thể uống rượu trắng. Mỗi người chỉ nhấp một chút. May mà mọi người cũng không làm khó cô. Nhưng khi đến chỗ Chu Tổng, ông ta nhìn ly rượu của cô. Nhăn mày giả bộ, Tiểu Hạ đều uống cạn ly, em này lại một ly uống cả bàn, không có thành ý gì cả. Kỳ Tinh cười trừ, tôi không thể uống rượu trắng, vậy uống rượu vang. Nói rồi ông ta rót đầy một ly rượu vang cho cô. Kỳ Tinh sợ hãi, Chu Tổng còn vỗ vai cô, nói, Tiểu Kỳ à, tôi dạy em lễ nghi trên bàn rượu. Em nói em uống một ly nhỏ như vậy có phải là quá đáng không? Kỳ Tinh tiếp tục cười trừ. Ông nói đúng, đúng là quá đáng. Ừ, đúng rồi, uống đi. Chu Tổng đưa ly rượu cho cô. Kỳ Tinh do dự không dám nhận. Đấu tranh, Chu Tổng, thật sự là quá nhiều. Hàn Đình lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình. Bỗng cười nhạt nói, Chu Tổng, đừng làm khó người ta. Rượu trắng và rượu vang trộn lẫn dễ say. Chu Tổng không vui, uống rượu mà không uống cạn ly. Thật không đúng, cô ấy còn trẻ, không đúng cũng được rồi. Một đám đàn ông, không lẽ lại bắt nạt một cô bé. Để Hàn Tổng lên tiếng bảo vệ. Cô bé có bản lĩnh. Hà, ông ta giọng điệu mập mờ. Cười nhìn mọi người trên bàn. Mặt Kỳ Tinh đỏ bừng như bị sốt. Chu Tổng chưa xong, nói tiếp, được rồi, không uống thì không uống. Hàn Tổng, tôi nể mặt anh cũng phải nể mặt tôi chứ. Tôi kính anh một ly. Nói rồi rót đầy ly rượu trắng đưa cho Kỳ Tinh. Kỳ Tinh cầm ly rượu, Chu Tổng cũng tự rót một ly. Chạm ly với cô, nói, tôi uống trước, Hàn Đình đã nói không uống rượu. Kỳ Tinh gấp gáp nói. Hay để tôi uống? Ừ, Chu Tổng ngăn cô. Em uống thì phải uống cả ly này. Ông ta chỉ vào ly rượu vang đầy. Em thật sự uống được thì ban nãy không phải là không nể mặt tôi. Kỳ Tinh khó xử, cô không thích Chu Tổng, nhưng càng không thể để Hàn Đình bị ông ta ép uống. Cô cắn môi, nhìn Hàn Đình, định liều một phen, đối diện, Hàn Đình nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Lại đây, Kỳ Tinh cầm ly rượu đi qua. Hàn Đình cười nhạt, lấy ly rượu nhỏ từ tay cô. Ngửa đầu uống cạn, Kỳ Tinh nhìn mí mắt anh khẽ nhắm lại. Ít hầu trượt lên trượt xuống. Bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch. Mọi người cười lớn, Hàn Đình đặt ly xuống. Nhìn cô, ra hiệu ngồi xuống bên cạnh. Kỳ Tinh trở về chỗ ngồi. Mặt đỏ tai hồng trong tiếng cười của mọi người. Xem ra Hàn Tổng cũng không qua được cửa mỹ nhân. Ha ha ha, họ cười, mặt Kỳ Tinh đỏ bừng như bị lửa thiêu. Hàn Đình vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ là trên mặt dần dần hiện lên một chút đỏ nhạt. Không phải vì ngại mà vì vừa uống xong ly rượu quá mạnh. Trần Tổng can ngăn kịp thời. Ông Chu, tôi thấy ông uống nhiều rồi. Đừng gây chuyện nữa, nhưng Chu Tổng không nghe. Càng nói càng không giữ miệng. Đây có phải anh hùng cứu mỹ nhân không? Tôi thấy cô bé này chắc phải lòng Hàn Tổng rồi. tối nay đi cùng về luôn. Trần Tổng, sao lại nói lung tung thế? Tim Kỷ Tinh đập loạn, nguyên nhân cụ thể rất phức tạp. Cô ghét ông ta nói vậy, càng ghét chính mình. Cô nhìn mọi người trên bàn, cảm thấy họ đều đang nghi ngờ quan hệ giữa cô và anh. Đều đang cười nhạo cô, giới hạn này không rõ ràng là không xong. Cô uống một chút rượu, quyết định nói, Chu Tổng đừng đùa nữa, tôi có bạn trai rồi. Nói xong, Chu Tổng im lặng, mọi người không quan tâm, bắt đầu chủ đề mới. Kỷ Tinh nói xong lòng trùng xuống, lại hối hận vì đã làm mất mặt Hàn Đình. Lén lút nhìn anh, mặt Hàn Đình vẫn đỏ vì rượu. Anh không nhìn cô một cái nào. Khi bữa tiệc kết thúc, Hàn Đình cố tình ở lại cuối cùng. Kỷ Tinh đoán anh đang lo cho cô, biết cô không muốn để người ta thấy họ đi cùng nhau. Cô cũng không muốn đi cùng anh, mơ hồ cảm thấy anh sẽ tính sổ với cô. Trước khi lên xe, cô nhỏ giọng thương lượng, Hàn Tổng, hay là tôi tự bắt xe về. Hàn Đình không để ý cô. Lên xe, Kỷ Tinh cảm thấy da đầu tê dại, biết anh thật sự giận. Cô nếu cùng anh về, chắc chắn không yên. Đường Tống hỏi Hàn Đình, có cần đi bệnh viện không? Kỷ Tinh nghe thấy, anh thật sự bị dị ứng rượu. Nếu cô bỏ đi, thì quá đáng. Cô ngoan ngoãn lên xe, nhỏ giọng hỏi, Hàn Tổng, anh vẫn ổn chứ? Không sao. Hàn Đình không nhìn cô, mặt vẫn đỏ. Đường Tống đưa một vỉ thuốc, Hàn Đình lấy ba viên ra đặt vào lòng bàn tay. Kỷ Tinh vội mở nắp chai nước khoáng cho anh, nhưng nắp chai quá chặt, không mở được. Hàn Đình nhìn cô một hai giây, lấy chai nước mở ra, uống thuốc. Đường Tống nói, bữa tiệc hôm nay, Chu Hậu Vũ làm sao mà chen vào được. Hàn Đình chỉ nói, không phải do lão Trần. Đường Tống lo lắng cho chủ, giọng nói nghiêm trọng hơn thường ngày, đừng để tôi tìm ra ai dùng ông ta làm công cụ. Kỷ Tinh nghe giọng anh ta, càng thêm lo lắng, lén nhìn Hàn Đình, anh vừa uống thuốc, chưa thấy hiệu quả rõ rệt, mặt vẫn đỏ bừng, cô thấy anh vẫn nên đến bệnh viện. Hàn Tổng, Hàn Đình quay đầu nhìn cô, ánh đèn đường ngoài cửa sổ lấp lánh, ánh mắt anh mờ mịt, cô ngập ngừng, bỗng không nói được, không khí càng thêm căng thẳng, điện thoại reo, là Tô Chi Châu gọi. Nói Trương Phượng Mỹ gặp vấn đề, bộ phận cấy ghép trong cơ thể bị biến dạng, hiện đang nhập viện. Kỷ Tinh hỏi, mọi người đang ở đâu? Trung tâm thí nghiệm. Được, tôi sẽ đến ngay. Cô cúp máy, không biết là hối hận hay cảm thấy thoát nạn. Cô nhìn Hàn Đình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có một tình nguyện viên gặp vấn đề, tôi phải qua đó ngay. Hay là tôi xuống xe ở ngã tư trước? Hàn Đình nói, thuận đường, tôi cũng muốn xem. Kỷ Tinh lo lắng, nói, Hàn Tổng, anh bị dị ứng rượu, hay là đến bệnh viện kiểm tra trước, việc này tôi sẽ báo cáo sau. Hàn Đình nói, tôi uống thuốc rồi, không sao. Kỷ Tinh không biết nói gì thêm, lòng cô đầy lo lắng. Từ sau đêm đó, cô có cảm giác tội lỗi. Không biết phải làm sao khi xuất hiện cùng Hàn Đình trước mặt nhân viên. Hàn Đình nhìn cô một cái, thấy cô lo lắng bất an, tự trách nhưng cũng sợ hãi, trốn tránh, anh lạnh nhạt quay mặt đi. Đến trung tâm y tế Tiên Sáng, Kỷ Tinh và Hàn Đình đi thẳng đến văn phòng của bác sĩ Đồ. Tô Chi Châu và Tiểu Thượng đều có mặt, thấy Hàn Đình đến, đều lễ phép chào hỏi. Cách Trương,